Xà đại nhân, chương 225, cô biết điều đấy. Góc truyện audio.com. Vu Thi Mạn cũng không biết nhiều chuyện của Trấn Thanh Thủy lắm. Nhiều nhất chỉ là nhìn thấy cách con suối nhỏ thôi. Mễ bà Tần Nhất Quan Thăng Long, dẫn động hơi thở sơn mạch của cả Trấn Thanh Thủy. Điều này cũng khiến khí mạch của Trấn Thanh Thủy yếu đi. Còn cự thú Dung Thiên có thể đi ra từ nơi khác bất cứ lúc nào. Cho nên Mặc Giả đành phải nhờ Long Duy giúp đỡ. Cô yên tâm, đa số mãnh thú thượng cổ đều ngủ say. Dù muốn đi ra cũng sẽ không nhanh như thế. Vu Thi Mạn nặng nề an ủi tôi. Còn muốn nói gì đó thì nghe thấy Thanh Chiết ở bên cạnh nói. Dù sao cô cũng trốn ra ngoài được rồi. Còn hỏi nhiều như thế làm gì? Không thì cô quay lại, đổi cho xà quân tránh khỏi kiếp nạn này đi. Tôi đảo mắt nhìn cô ta. Cô ta lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. Đừng phí phạm lòng tốt của người khác. Nói xong, cô ta đứng dậy ngồi lên ghế che hai người khiêng. Từ từ đi vào sâu trong núi. Trước khi đi còn nhìn Vu Thi Mạn. Lạnh lùng nói, nhà họ Vu cũng không hòa thuận với ý sinh tông của chúng tôi lắm. Vu thiếu chủ vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn. Vu Thi Mạn nhìn Thanh Chiết, còn muốn nói gì đó. Tôi vội kéo cô ta một cái. Nói với Thanh Chiết, Thanh Tổng chủ yên tâm. Lập tức đi ngay. Thanh Chiết xoay vòng phỉ thúy trên tay. Nhìn tôi một cái. Nói một câu sâu xa với giọng điệu của bậc bề trên nói với bề dưới. Cô biết điều đấy. Đợi ghế tre của cô ta cót két. Đi xa, Vu Thi Mạn mới lạnh lùng nói với tôi. Người của ý sinh tông chỉ biết đến tiền. Cô còn ở đây nữa. Coi chừng bị cô ta bán mất. Không sao, tôi nghĩ dù sao cũng là người A Vấn thích. Không nên kéo thêm phiền phức cho A Vấn thì tốt hơn. Huống hồ theo lời Hà Ca nói. A Vấn ăn vạ trên núi Cửu Phong của người ta đã hơn nghìn năm rồi. Thanh Chiết kia trông chỉ khoảng hai mươi mấy, nhưng có lẽ đã khoảng nghìn tuổi. Nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó cũng không có gì lạ. Tôi nói với Vu Thi Mạn bằng giọng điệu nặng nề. Cô yên tâm, tôi sẽ không quay lại Trấn Thanh Thủy, tự chui đầu vào lưới nữa. Cô đi về trước đi. Nếu có tin tức của ba mẹ tôi thì nói với tôi. Vu Thi Mạn nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề. Chắc chắn tôi không nói dối mới kéo tôi qua một bên. Nhẹ giọng nói, nếu có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi. Bất cứ một pháp thuật gì cũng không thể nhanh bằng điện thoại được. Nhà chúng tôi có máy bay trực thăng. Nếu có chuyện, tôi sẽ phải trực thăng đến đón cô. Vu Thi Mạn nói chuyện bằng giọng điệu rất nặng nề. Cũng rất thận trọng. Bản thân nhất định phải cẩn thận. Nói xong. Cô ta lại vỗ tay tôi. Sau đó mới rời khỏi theo người của nhà họ Vu. Lúc đi tới ngã rẽ của đường núi. Cô ta còn quay đầu nhìn tôi một cái. Vẫy tay với tôi. Sau đó mới rời đi. Tôi nhìn theo cô ta xuống núi. Sau đó mới xoay người. Nhìn thấy Hà Cực đã đi vào. Chỉ có Hà Khổ nhìn tôi cười khổ. Ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi đi. Cơm nước là do Hà Hoan nấu. Đều dùng lửa bên phía ông hồ nướng. Những người khác đều ăn rất ngon lành. Đặc biệt là Ngưu Nhị. Có hai con gà ăn mày. Một mình anh ta gặm một con. Một con khác A Bảo muốn ăn. Nhưng tôi thật sự không dám để nó ăn món đốt bằng lửa như thế. Ôm chặt lấy nó. Chỉ cho nó ăn cơm. Đợi sau khi ăn cơm xong. Tôi có cả đêm. Cơn buồn ngủ cũng kéo đến. A Bảo lại mới tỉnh ngủ. Sao có thể ngủ cùng tôi được? Nhưng không biết vì sao nó lại rất thân với Ngưu Nhị. Chạy đi chơi với anh ta rồi. Hà Khổ đồng ý trông A Bảo giúp tôi. Để tôi đi ngủ một giấc. Nhưng tôi đâu dám để A Bảo chạy lung tung theo người khác. Đặc biệt là Ngưu Nhị. Tôi từng thấy năng lực của Long Duy rồi. Liễu Đông Phương cũng nói rõ. Nhìn thấy cô ta chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy sùng bái. Sẽ không có bất cứ đề phòng gì với cô ta. Người Ngưu Nhị để tâm vẫn luôn là Long Duy. Lúc này Long Duy thật đã tỉnh. Lỡ như Long Duy có cách gì để Ngưu Nhị làm gì đó với A Bảo thì sao? Không phải lòng dạ của tôi đen tối, mà là tôi thật sự không yên tâm. Tôi bèn cười với Hà Khổ. Tôi vẫn chưa buồn ngủ. Chơi với A Bảo thêm một lát vậy. Cách chương.